Bí thư trùng sinh, chương 1172. Năm tháng qua đi như gió thổi, con người ngày càng già lão. Thần hoàng vạn dân kính ngưỡng, một khúc hát lưu truyền MU. Góc truyện audio.com. Bí thư Đường, công tác của thành phố La Nam chúng tôi cần phải được đề cao, những ngày qua tôi chỉ chú trọng vào phương diện phát triển kinh tế, thật sự không đủ coi trọng hạng mục đẩy mạnh xây dựng đảng của ngài, thế cho nên mới đến làm kiểm điểm với tỉnh ủy. Vẻ mặt Vương Tử Quân rất nghiêm cẩn, bộ dạng giống như thật sự làm sai điều gì đó. Đường Cảnh Ung nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, thầm tán thưởng Vương Tử Quân một câu. Hắn biết rõ Vương Tử Quân đang cho mình một bậc thang, để cho chính mình có thể mở rộng nói chuyện. Trong lòng Đường Cảnh Ung thầm hưởng thụ sự hiểu biết của Vương Tử Quân, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Công tác là như vậy, có thể nào không xuất hiện bất công, chỉ cần cậu kịp thời uốn nắn, như vậy vẫn đáng giá khen ngợi. Vương Tử Quân nào không hiểu rõ ràng ý nghĩa lời nói của Đường Cảnh Ung. Trong lòng tuy cảm thấy khinh thường chút sĩ diện làm khổ thân của Đường Cảnh Ung thế nhưng cũng không khỏi cảm khái. Người này da mặt tuyệt đối là dày hơn mình, bí thư Đường chỉ cần có lớp da không biến đổi như vậy, chắc chắn sau này tương lai là vô hạn. Bí thư Đường, tuy ngài và tỉnh ủy không truy cứu sự chỉnh mảng của thành phố chúng tôi, nhưng La Nam sẽ không thả lỏng yêu cầu của mình. Gần đây chúng tôi chuẩn bị mở rộng và phát triển một vài nhóm hoạt động thúc đẩy công tác đảng. Đồng thời thành phố La Nam sẽ có không ít nhân vật mô phạm, chúng tôi hy vọng sẽ được tỉnh ủy tán thành, sẽ tiến hành tuyên truyền cho các đồng chí này. Điều cần thiếu là tạo nên hiệu ứng thắp một ngọn đèn chiếu sáng một vùng, thế cho nên phương diện nhân vật điển hình là không thể thiếu được tác dụng rất lớn. Vương Tử Quân biết rõ Đường Cảnh Ung lúc này đang thiếu thứ gì, thế cho nên hắn vừa nói vừa lấy ra một phần văn kiện đưa cho Đường Cảnh Ung. Đường Cảnh Ung nhìn qua văn kiện, ngay sau đó bị nội dung của nó hấp dẫn. Đây là một bài viết về một vị bí thư chi bộ của một xã nghèo tên là Đồng Học Bỉ. Thời gian trước trong thôn có vài đứa bé ra sông bơi lộ, kết quả là thụt chân xuống hố sâu, vào đúng thời điểm nguy hiểm thì Đồng Học Bỉ vừa vặn đi ngang qua, thế là nhảy xuống sông cứu người không chùn bước. Cuối cùng Đồng Học Bỉ cứu được vài đứa trẻ ra khỏi vòng nguy hiểm, nhưng đến khi cứu đứa bé cuối cùng, hắn đã mất hết sức lực và bị cuốn vào dòng nước sâu. Bản tư liệu có hơi cũ nhưng bài viết cực kỳ cảm động, cũng rất chân thật. Đường Cảnh Ung nhìn bài viết mà thật sự sinh ra xúc động muốn vỗ tay, những nhân vật có tính nhân văn tiêu biểu thế này, không phải là thứ hắn đang cần sao? Bí thư Tử Quân, đối với những đảng viên vĩ đại thế này, chúng ta cần phải cố gắng phát dương quang đại mới được. Sau khi nghe được lời cảm khái của Đường Cảnh Ung, Vương Tử Quân thật sự có chút cảm động. Khi hắn đi đến huyện Hồ Tây và được báo cáo sự tích về Đồng Học Bỉ, cảm giác đầu tiên chính là cảm động. Dù hắn lăn lộn cũng khá nhiều năm trong quan trường, thường thấy lục đục với nhau, những trò đấu tranh muôn hình muôn vẻ làm cho nhiệt huyết trong lồng ngực vốn đã nguội lạnh, thế nhưng khi đối mặt với một sự tích như vậy, hắn vẫn thật sự cảm khái không thôi. Bí thư Đường, tôi đã tiến hành an ủi gia đình của đồng chí Đồng Học Bỉ, cũng yêu cầu phòng tuyên truyền tiến hành tuyên truyền rộng khắp. Đường Cảnh Ung khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó trầm. Góc truyện audio.com. Giọng nói, chỉ là thành phố La Nam các cậu vẫn còn chưa đủ, chúng ta cần phải đào sâu tinh thần vĩ đại của đồng chí Đồng Học Bỉ, cần phải tuyên dương tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh, để cổ vũ tinh thần cho tất cả các đồng chí. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Đường Cảnh Ung, Vương Tử Quân cũng không lập tức rời khỏi thành phố Sơn Viên, hắn gọi điện thoại cho Thạch Kiên Quân, để xem Chủ tịch Thạch có thời gian rảnh gặp mặt mình không. Thư ký bên kia cũng không cho Vương Tử Quân câu trả lời thuyết phục, 5 phút sau Thạch Kiên Quân tự mình gọi điện thoại đến mời hắn dùng cơm tối. Dựa theo ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn chỉ muốn báo cáo công tác với Chủ tịch Thạch Kiên Quân, không ngờ Thạch Kiên Quân lại mời hắn dùng cơm. Tuy đây chỉ là một thủ đoạn để tăng tiến cảm tình giữa hai người, thế nhưng bây giờ vẫn còn lâu mới đến thời điểm dùng cơm tối. Phải làm sao để vượt qua khoảng thời gian này? Đây lại trở thành vấn đề khó khăn cho Vương Tử Quân. Nếu như là hắn trước đó, chắc chắn sẽ có không ít phương pháp, thế nhưng vị trí hiện tại thì không thể nào làm loạn, nó có một sợi dây trói buộc vô hình, căn bản là quấn chặt lấy hắn. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu thì Vương Tử Quân quyết định đến nhà Trương Lão Gia Tử. Dựa theo ý nghĩ của hắn thì sẽ đến nhà của Trương Lộ Giai một chuyến, thế nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là danh nhân, nếu như đến nhà phụ nữ độc thân và gặp người quen, chỉ sợ sẽ phát sinh tình huống mập mờ. Hơn nữa mối quan hệ giữa hắn và Trương Lộ Giai căn bản là không thể nào cho qua khảo nghiệm. Vương Tử Quân thật ra vẫn là một người lương thiện, hắn không nghĩ thật sự xin lỗi Mạc Tiểu Bắc, dù sao thì hai bên cũng đã có với nhau một mặt con. Nhưng Trương Lộ Giai lại là một người phụ nữ khéo hiểu lòng người, tính hiền thục phát huy cực kỳ tinh tế, quan trọng là bọn họ cùng sinh trưởng trong một hoàn cảnh, rất dễ thân cận hòa đồng, dù xa cách bao lâu cũng không sinh ra cảm giác lạ lẫm, không thấy tương phản và chướng ngại. Trương Lộ Giai chỉ cần căn cứ vào một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng có thể hiểu được hắn, điều này làm cho Vương Tử Quân sinh ra lưu luyến, căn bản không thể nào từ chối được. Trong đầu Vương Tử Quân suy nghĩ miên man bất định, lúc này xe đã đến khu nhà dành cho quân nhân. Hắn nhìn những căn nhà được sơn màu xanh, một cảm giác trước đó chợt ùa về. Năm đó Vương Tử Quân mặc một chiếc quần jean màu xanh đi vào trong khu nhà này. Ôi, sau một tiếng trả lời, nhân viên cần vụ đẩy cửa ra, khi thấy đó là Vương Tử Quân, hai bên đã quá quen thuộc thế cho nên nhanh chóng cười nói. Chào Bí Thư Vương, mời anh vào bên trong. Sau khi nói vài câu với nhân viên cần vụ tên là gì Lý, Vương Tử Quân đi vào bên trong. Lúc này Trương Lão Gia Tử đang dùng cuốc xới đất, hắn chào một tiếng, sau đó Trương Lão Gia Tử mới chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn. Vương Tử Quân giống như đã quay về thời điểm năm xưa, nhưng khi nhìn gương mặt già nua của Trương Lão Gia Tử tâm tình lại trở nên ảm đạm. Thời gian qua nhanh, hắn càng ngày càng trưởng thành cũng làm cho Trương Lão Gia Tử dần đi đến cuối con đường. Tử Quân đến đấy à, tiểu tử cậu đã nhiều ngày chưa đến nhà rồi. Khi thấy Vương Tử Quân thì Trương Lão Gia Tử phủi phủi tay rồi cười ha hà nói. Vương Tử Quân tiếp nhận chiếc khăn lau mặt của Trương Lão Gia Tử từ trong tay của dì Lý, hắn đưa cho Trương Lão Gia Tử, sau đó. gocchuyenaudio.com, cười nói, những ngày qua có hơi bận cũng ít đến thành phố Sơn Viên, chỉ sợ ngài mắng. Thế cho nên lần này đến thành phố Sơn Viên, cháu vội vàng chạy đến đây trình diện. À, xem như tiểu tử cậu hiểu chuyện, cậu càng ngày làm quan càng lớn, ông đây thì càng ngày càng già rồi. Trương Lão Gia Tử vừa bóp tay vừa cười mắng. Dưới giàn nho là một bàn trà nước được dì Lý chuẩn bị sẵn, Trương Lão Gia Tử vừa uống nước vừa chỉ vào khu đất của mình. Chỗ này tôi định trồng vài cây lựu, cũng không biết có thể chờ đến khi lựu kết quả hay không. Vương Tử Quân nghe lời cảm khái của Trương Lão Gia Tử mà trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác điểm xấu, hắn cố gắng đuổi những ý nghĩ này ra khỏi lòng mình, trong miệng cười hì hì nói. Xem ngài nói kiệt, cháu thấy ông đã trồng cây thì chắc chắn sẽ kết quả, tương lai đến khi chắt kết hôn, cây lựu này sẽ phát huy công dụng. Ông, sao lại nói như vậy được nhỉ, lựu là cây cát tường, nhiều cháu lắm con, phúc lộc trường thọ. À, như vậy thì quá tốt, chỉ mong có thể gắng gượng được đến ngày đó. Đúng rồi, cậu nói cho Tiểu Bắc một tiếng, hôm nào đưa cháu đến chơi, đã lâu rồi tôi cũng không có thời gian gặp mặt hai mẹ con nó. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Trương Lão Gia Tử cảm thấy rất vui vẻ, thế cho nên tiếng cười vang dội lại xuất hiện. Mọi chuyện đều tốt đẹp giống như chưa từng có gì phát sinh, nhưng câu nói kia của Trương Lão Gia Tử giống như một lời ma chú liên tục vang vọng trong đầu Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân và Trương Lão Gia Tử nói chuyện vui vẻ với nhau, có người đẩy cổng, Trương Thiên Tâm mặc trang phục nghỉ ngơi đi vào, trong tay cầm một cái lồng chim, vừa đi vừa la lớn. Ông ơi, mau đến đây xem cháu đưa đến cho ông con chim gì này. Khi thấy Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Lão Gia Tử nhà mình, Trương Thiên Tâm dùng giọng vui vẻ nói. Tử Quân, cậu đến đây khi nào? Cũng mới đến mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi chỉ vào lồng chim trong tay của Trương Thiên Tâm, hắn khẽ nói. Cậu làm gì vậy? Đây là chim. Trương Thiên Tâm chỉ vào con chim, giống như muốn nói vài câu tự khen mình, nhưng lúc này giống như đã quen phánh đi mất, mãi mới vỗ đầu nói. Ông, con họa mi này rất tốt, có rất nhiều người tranh nhau mua, cuối cùng cháu mới mua được đấy. Vương Tử Quân nhìn con chim họa mi rồi nở nụ cười, Trương Thiên Tâm tuy thường làm những chuyện không hay thế nhưng nếu so ra thì thời gian trong cuộc sống cực kỳ thoải mái. Trương Lão Gia Tử cũng xem như hiểu tính nết đứa cháu của mình, tuy ngoài miệng mắng Trương Thiên Tâm xài tiền bậy bạ thế nhưng vẫn rất vui vẻ. Chỉ sau một lát thì hứng thú của ông cụ chuyển sang người con họa mi. Tử Quân, tôi có chuyện cần thương lượng với cậu. Sau khi Trương Lão Gia Tử chú ý sang con họa mi, Trương Thiên Tâm khẽ nói với Vương Tử Quân. Trương Thiên Tâm có chuyện gì sao? Vương Tử Quân đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn cười nói. Chuyện gì vậy, có phải là sắp kết hôn rồi không? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu kết hôn, tôi nhất định sẽ đi tiền mừng rất lớn. Sau khi nghe Vương Tử Quân nhắc đến chuyện hôn sự của mình, Trương Thiên Tâm phải chắp tay. gocchuyenaudio.com, nói, Tử Quân, bạn tốt của tôi, tha cho tôi đi, tôi đã bị người trong nhà ép đến đường cùng, cậu cũng đừng sát muối lên vết thương của tôi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt cười cợt của Trương Thiên Tâm, hắn khoát tay áo nói. Được rồi, tôi không quan tâm là được. Đúng rồi, cậu có chuyện gì sao? À, gần đây có một người muốn cùng tôi gom tiền đầu tư làm nghiệp vụ, hình như là góp vốn phát triển hạng mục lâm nghiệp. Tỉnh Hồ Bắc có 1 triệu hecta rừng, chỉ cần đầu tư thì vài năm qua đi sẽ có lợi nhuận gấp đôi. Trương Thiên Tâm nói đến đây thì xoa xoa bàn tay nói tiếp. Hắn còn nói nếu tôi đầu tư lớn, nhất định sẽ nhận được ưu đãi lớn. Đầu tư lâm nghiệp gấp đôi lợi nhuận, Vương Tử Quân khẽ nhíu mày. Tuy hắn cũng không quá hiểu rõ về phương diện đầu tư này, thế nhưng nhìn vào xu hướng phát triển vào thời sau, lâm nghiệp không có gì là quá xa lạ. Cậu cảm thấy như thế nào? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trương Thiên Tâm rồi thản nhiên nói. Rất có thể tôi có nhiều bạn bè cùng tham gia, bọn họ ở thủ đô còn nhận được tin tức. Trương Thiên Tâm nói đến đây thì khẽ hạ thấp âm thanh nói. Vương Tử Quân cau mày rồi khẽ nói. Thiên Tâm, cậu cảm thấy bây giờ mình có đủ tiền không? Đủ, thủ tướng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, thế là chợt sinh ra cảm giác không yên. Nếu đã đủ thì đừng tham dự vào những trò này, nhớ kỹ một câu của tôi, trên trời sẽ không rớt xuống bánh lên đầu mình. Thủ tướng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, hắn đành phải thành thật đồng ý, không nói thêm điều gì. Tử Quân, cậu đến khi nào vậy? Khi hai người Vương Tử Quân và Trương Thiên Tâm đang trầm mặc, cổng lại được mở ra, Trương Lộ Giai khẽ đi đến. Nàng mặc váy trắng, hai chân mượt mà xanh non, đi lại làm cho người ta sinh ra cảm giác mê say. Lúc này trên mặt Trương Lộ Giai là nụ cười vui mừng, cơ thể nhìn qua giống như một vị thần đang bừng bừng những luồng hào quang đẹp đẽ vô hạn. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai mà không khỏi sinh ra xúc động muốn ôm nàng vào lòng, nhưng bên cạnh chính là cậu em vợ mới bị dạy bảo một chặp. Hắn chỉ có thể đứng lên cực kỳ quy củ, sau đó dùng giọng thành thật nói. Chị Lộ Giai, hôm nay em có chút việc thế nên đến thăm Trương Lão Gia Tử. Giai Giai đến đấy à? Trương Lão Gia Tử ở trong phòng cũng nghe được âm thanh của Trương Lộ Giai, ông cười ha hả đi ra, bộ dạng thân cận làm cho Trương Thiên Tâm thật sự chịu đả kích. Trương Lộ Giai nhìn sắc trời rồi cười nói. Ông, cháu đi làm cơm đây, hôm nay sẽ là một bữa thật ngon. Bí thư Vương tất nhiên sẽ không phản đối lời đề nghị của Trương Lộ Giai thế nhưng Trương Thiên Tâm làm em, hắn dùng giọng đau lòng kêu lên. Chị, lúc này thời tiết nóng nực cũng đừng làm, hôm nay khó có được thời gian Bí thư Vương đến nhà chơi, tôi mời mọi người một bữa cơm ngon, xem như làm công tác liên lạc với lãnh đạo. Trương Lộ Giai nghe lời Trương Thiên Tâm thì nở nụ cười, Trương Lão Gia Tử cũng cười, Vương Tử Quân thì cũng không muốn Trương Lộ Giai chạy xuống bếp thế nên thuận miệng đồng ý. Tốt lắm, hôm nay xem như mọi người làm thịt. Góc chuyện audio.com, cậu, Trương Lộ Giai còn muốn lên tiếng, chợt thấy Vương Tử Quân chớp mắt với mình. Nàng hiểu tâm ý của Vương Tử Quân, thế cho nên đi lại cảm thấy toàn thân bay bổng. Trương Lão Gia Tử giống như không muốn đi ra ngoài, nhưng dưới sự thuyết phục của ba người thanh niên cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý đi dùng cơm. Nhưng đám người Trương Lão Gia Tử còn chưa kịp đi ra khỏi khu nhà quân khu, đúng lúc này có một bảo vệ và một người thanh niên đi đến. Người thanh niên kia đi đến trước mặt Trương Lộ Giai, trên mặt hắn nhanh chóng nở nụ cười nghề nghiệp. Xin hỏi chị có phải là Trương Lộ Giai tiểu thư không? Cách Trương.